Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 603. Tháp nhọn, chương 611. Tháp nhọn cứ như vậy. Đoạn Thu không hiểu thấu tiến vào huyền không thành trung tâm tháp nhọn. Tiến vào tháp nhọn sau Đoạn Thu liền bị truyền tống đến một cái cùng loại giác đấu trường đồng. Dạng không gian bên trong, chung quanh không có bất kỳ người nào, chỉ có hắc ám thiên mã tại. Nơi này là mây chi tháp, thần yêu nhân loại mạo hiểm giả. Ngươi cần giải quyết mỗi tầng xuất hiện tất cả địch nhân mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Thông qua số tầng càng nhiều cuối cùng ban thưởng cũng liền càng tốt. Mỗi lần chiến đấu kết thúc có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi 10 tầng là một đại quan, có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Tầng thứ nhất sẽ tại sau 5 phút bắt đầu. Mời mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng, đây là thế giới quy tắc thanh âm. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, lập tức từ hắc ám thiên mã trên lưng nhảy xuống tới. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục. Nói đùa cái gì, hiện tại Đoạn Thu trạng thái căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh, Đoạn Thu trực tiếp phóng xuất ra kiếm trận bảo hộ ở chung quanh. Hắn không có khống chế kiếm trận mà là để kiếm trận tự chủ công kích. Sử dụng năng lượng là bảo thạch bên trong năng lượng, cách đó không xa 3 đạo chùm sáng rơi xuống. 3 con to lớn sói xuất hiện ở trước mặt, hắc ám thiên mã không có thu hồi, mà là hướng thẳng đến kia 3 thất lang vọt tới. Cấp thấp quái vật, Đoạn Thu rất nhanh liền xác định ra, nếu như là loại cấp bậc này quái vật, hắc ám thiên mã liền có thể giải quyết. Bất quá vì an toàn, Đoạn Thu bắt đầu quan sát một hồi. Quả nhiên chỉ là sơ cấp nhất quái vật, hắc ám thiên mã rất nhanh liền đem 3 nhóm sói giết chết. Tầng thứ 2, thế giới quy tắc thanh âm vang lên. Lại là 3 đạo chùm sáng rơi xuống. Lần này xuất hiện không phải cự lang, mà là 3 con tinh anh zombie. Cái này 3 con zombie hướng thẳng đến khoảng cách gần nhất hắc ám thiên mã nhào tới. Đoạn Thu nghĩ nghĩ cho hắc ám thiên mã ra tín hiệu. Giết chết 2 con cương thi, lưu lại 1 con khống chế lại. Hắc ám thiên mã làm theo. Trực tiếp giải quyết 2 con zombie, sau đó đem cuối cùng 1 con tinh anh zombie 1 móng túm trên mặt đất. Quy tắc là chết, người là sống, chỉ cần không giết chết tầng này địch nhân, liền có thể để thời gian kéo dài, từ đó thừa dịp thời gian này khôi phục. Cứ như vậy Đoạn Thu ngồi tại nguyên chỗ chậm rãi khôi phục. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đoạn Thu rốt cục khôi phục được toàn thịnh trạng thái. Hắc ám thiên mã 1 móng đá chết zombie sau cửa ải tiếp theo bắt đầu. Liên tiếp 9 tầng đều là phổ thông địch nhân, cơ hồ không có cái gì uy hiếp, bất quá đến 10 tầng liền sẽ gia tăng độ khó. Đoạn Thu không biết sẽ xảy ra cái gì, bất quá vẫn là xác định tiến vào tầng tiếp theo. Chùm sáng xuất hiện, một con 35 cấp phổ thông lãnh chúa, loại cấp bậc này địch nhân Đoạn Thu nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không chỉ là Đoạn Thu, một chút lợi hại một điểm phong hào cường giả cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tầng thứ 11 độ khó liền nhỏ rất nhiều, chủ yếu chính là mỗi 10 tầng độ khó. Đoạn Thu giết quái độ thật nhanh, đảo mắt liền tới tầng 20, 10 tầng xuất hiện là lãnh chúa, như vậy tầng này xuất hiện cũng hẳn là lãnh chúa mới đúng. Quả nhiên theo chùm sáng xuất hiện. Một con lãnh chúa cấp bậc zombie được triệu hoán ra. Cái này zombie là 37 cấp phổ thông lãnh chúa. Đoạn Thu ý nguyên có thể đối phó. Cũng không biết những người khác thế nào. Hiện tại Đoạn Thu chỉ có thể hướng lên đánh. Thẳng đến huyền không thành thời gian kết thúc bị truyền tống đi. Nhìn đồng hồ, khoảng cách huyền không thành quan bế còn có hơn 1 giờ. Nói cách khác, chỉ cần ở chỗ này kiên trì 1 giờ liền an toàn. Đến lúc đó mặc kệ tiếp tục quá quan vẫn là trực tiếp ra ngoài đều không có vấn đề gì. 37 cấp phổ thông lãnh chúa, Đoạn Thu không có sử dụng kiếm trận, dùng 5 phút đồng hồ làm xong. Tầng 21, quả nhiên tầng 21 quái vật thậm chí còn không có tầng 20 quái vật lợi hại. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền giải quyết. cứ như vậy một đường vô cùng an toàn đánh tới 30 tầng. Vẫn là lãnh chúa, bất quá lần này lãnh chúa cấp bậc cao hơn, 39 cấp lãnh chúa, hơn nữa còn biết bay. Bất quá rất đáng tiếc Đoạn Thu cũng biết bay. Tại kiếm trận phối hợp xuống dùng nửa giờ làm xong cái này lãnh chúa. Tiêu hao không tính quá lớn, chủ yếu là cái này lãnh chúa biết bay nhiều khi đều đánh không đến. Nếu như tất cả mọi người quái vật đều như thế, như vậy 30 tầng có thể đào thải rất nhiều người. Có thể phi hành liền chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà lại quái vật không cùng ngươi chính diện đánh, chính là dựa vào không trung ưu thế viễn trình tiêu hao. Phổ thông phong hào cường giả nếu như không có công kích không trung thủ đoạn, đoán chừng rất khó chịu tầng này, chắc chắn sẽ bị không trung quái vật tiêu hao đến chết. Sau đó độ khó càng lúc càng lớn, bất quá có kiếm trận tại Đoạn Thu vẫn là đánh tới 39 tầng. Đoạn Thu không có lựa chọn lập tức tiến vào 40 tầng, mà là tại nghỉ ngơi, chờ thời gian kết thúc sau khi tiến vào, vì giảm bớt tiêu hao, Đoạn Thu đem cơ giáp cho phóng thích ra ngoài. Cơ giáp có hệ thống trí năng khống chế, cũng có thể trợ giúp Đoạn Thu chiến đấu. Đoạn Thu mình, tăng thêm tự động bố trí kiếm trận, còn có hắc ám thiên mã cùng cơ giáp, đầy đủ đối phó đặc thù lĩnh chủ. Vì tốt hơn ban thưởng, Đoạn Thu quyết định tiếp tục vượt quan. Thứ 40 tầng, vẫn là lãnh chúa cấp bậc, không phải cấp 40, mà là 35 cấp đặc thù biến dị lãnh chúa. Đây là một con to lớn nhện, mặc dù sẽ không phóng thích ma pháp nhưng là nương tựa theo nhục thể phổ thông cường giả đỉnh cao. Rất khó phá phòng, kiếm khí thế nhưng là đâm xuyên tính cao nhất phương thức công kích. Kiếm trận trực tiếp bao phủ cái này biến dị lãnh chúa. Đoạn Thu cũng không muốn cùng biến dị lãnh chúa bỏ đi hao tổn chiến. Cho nên vừa lên đến liền sử dụng mạnh nhất kỹ năng. Cứ như vậy, tại kiếm trận phối hợp xuống cái này biến dị lãnh chúa cũng chỉ có thể rất nhanh bị giải quyết. Càng ngày càng khó, 41 tầng đã xuất hiện tiếp cận lãnh chúa cấp bậc quái vật. Bất quá Đoạn Thu vẫn không có từ bỏ. Hiện tại huyền không thành mở ra thời gian đã kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần từ bỏ liền có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Thu hoạch lần này phi thường lớn, chiến lợi phẩm căn bản đếm không hết. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Đoạn Thu đạt được kim loại vũ cánh. Cái này đặc thù trang bị trực tiếp để Đoạn Thu bước vào cường giả đỉnh cao cấp bậc. Mặc dù là dựa vào trang bị tiến đến, nhưng là trang bị cũng là thực lực một loại biểu hiện. 42 tầng, 43 tầng, 44 tầng, dùng tiếp cận 1 giờ rốt cục đánh qua 49 tầng. Sau đó chính là thứ 50 tầng. Cũng không biết 50 tầng đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Đoạn Thu chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh cột sáng liền xuất hiện. Một con to lớn loài rồng sinh vật xuất hiện ở cách đó không xa. Thuộc về nhắc nhở to lớn lãnh chúa. 37 cấp, dĩ nhiên không phải thật long, mà là mang theo loài rồng huyết thống sinh vật. Mặc dù Đoạn Thu biết cái này to lớn sinh vật cụ thể kêu cái gì. Nhưng là Đoạn Thu cũng biết thật không tốt đối phó. Bất quá còn tốt cái này long không biết phi hành. Đoạn Thu thu hồi hắc ám thiên mã lên không, chuẩn bị dựa vào không trung ưu thế giải quyết địch nhân. Lần này Đoạn Thu không có sử dụng kiếm khí, mà là lấy ra súng Namani phối hợp cơ giáp trên không trung viễn trình đối mặt đất loài rồng. Lãnh chúa công kích, cái này long cầm Đoạn Thu căn bản không có biện pháp gì. Chỉ có thể bị động bị đánh, bất quá Đoạn Thu muốn giải quyết cũng cần thời gian rất lâu. Dù sao cũng là to lớn loại hình lãnh chúa, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Hết chương.